từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1275, tiên tổ di chỉ duy nhất bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết qua bao lâu, làm lục thần trong lúc vô tình chứng kiến chính mình mái đầu bạc trắng thời điểm, lúc này mới thức dậy nguyên lai mình vẫn còn ở không gian ý thức. Lục thần thản nhiên nói, thật giống như mình đã là cái lão nhân tựa như. Khá lắm, cái này không cần thần ma cộng sinh, ta đều là mái đầu bạc trắng, không biết hiện tại thật chúng ta sẽ không cũng là một đêm bạch phát. Nói đây là trải qua bao nhiêu năm rồi hả? 170 năm, thâu thiên thanh âm vang lên. Trong hiện thực tóc của ngươi cũng trắng, bất quá không có dài như vậy mà thôi. Nếu như tính luôn không gian ý thức tu luyện, ngươi bây giờ nhanh 300 tuổi, kết quả tế bên trên ngươi mới. Chỉ có, hơn 30 tuổi, lục thần mỉm cười, hắn hiện tại đột nhiên minh bạch cái gì gọi là. Tuổi tác chỉ là một chữ số, dường như đã có mấy đời a, lục thần từ tốn nói. Còn có 30 năm, luyện thêm một chút. Dưới nền đất tiên tổ di chỉ, luyện khí khô bên ngoài vùng ngoại ô, một tòa dây leo xây dựng gian phòng, đại lượng dây leo vô lực rút vào dưới nền đất. Dây leo rút đi, một gã nam tử tóc trắng khoanh chân ngồi trên đồng cỏ, hắn hơi mở mắt. Không biết hắn là nên, 200 năm trôi qua, hay là nên nói, một ngày đi qua. Thâu thiên, ta cuối cùng cảm giác mộc sinh có điểm không đúng. Lục thần đứng lên, phủi một cái trên mông bụi bặm. Vì sao nói như vậy? Lục thần gật đầu, trước đây công pháp thực tập thời điểm, nàng có thể cho một giờ biến thành 48 năm, lần này lại nói cực hạn của nàng là một ngày biến thành 200 năm. Ta cảm thấy có hai loại khả năng, một loại chính là không gian ý thức hạn mức cao nhất vấn đề, tuy nói một giờ bằng 48 năm, nhưng hạn mức cao nhất chỉ có 48 năm, mà lần này hạn mức cao nhất lại đạt tới 200 năm. Một khả năng khác công pháp thực tập thời điểm, nàng vận dụng không được đầy đủ là năng lực của mình, nhưng lần này giúp ta là nàng lén lút giúp ta. Chấm, lục thần đứng lên, nhìn chung quanh, tiếp tục nói. Mấu chốt nhất là, nàng trước khi đi câu nói kia ta cuối cùng cảm giác nàng là đem Diêu Nhi giao phó cho ta. Chấm, ngươi không phải nói nàng không phải của ngươi thê tử sao? Nàng có chuyện gì ngươi để bụng như thế? Lục thần thở dài một hơi, nàng không tính là ta thê tử thế nhưng nàng là Diêu Nhi mẫu thân, quảng cáo. Chuyện của nàng ta không thể không quản, các loại, chờ, chuyện này kết thúc ta sẽ đi kiếm rõ ràng. Tùy ngươi a, ngược lại ngươi đi đâu ta phải đi cái nào? À hát, được rồi, nhớ cái tìm một luyện khí sư, giúp ta chữa trị một cái. Thâu thiên nói rằng, đã biết, tiên tổ di chỉ tắt thời gian, hẳn còn có chừng 10 ngày, đi phía trước nhìn. Có lẽ là tu luyện 200 năm, bây giờ lục thần lại có chút bất cầu môn thiếu tính tình so trước đó càng thêm trầm ổn rất nhiều. Ngươi không thử một chút xem, trong hiện thực có thể hay không đối kháng càn khôn nghịch chuyển. Thâu thiên nói rằng. Không cần, lục thần đạm nhiên nói xong, trực tiếp đi về phía trước mặt khu vực. Phía trước là một chỗ hoang vu chi địa, bề mặt. Quả đất liền thảm thực vật cũng không có, phân thổi qua lúc chính là cát bay đá chảy. Trên mặt đất cắm rất nhiều kiếm gảy, cát bụi thổi bay, mơ hồ có thể thấy được một ít bạch cốt chôn dưới đất. Hình như là một chỗ cổ chiến trường, lục thần đi ở trong đó. Nếu như đại hoàng ở chỗ này thì tốt rồi, có nó tại tầm bảo thì không phải là việc khó, chỉ là hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần ngẩng đầu, nhìn phía xa một tòa cao vót sơn mạch phía trên kia mơ hồ có thể thấy được một tòa cung điện. Lục thần lắc đầu, thời gian không nhiều lắm, ta không có thời gian ở chỗ này đào móc di hài tìm kiếm bảo vật. Hắn trực tiếp xuyên qua cổ chiến trường, có lẽ là không có động thủ đào móc dọc theo con đường này lục thần cũng không còn gặp phải cái gì cơ quan ma vật ngăn cản. Người nên sẽ không trực tiếp đi tiên tổ đại điện A, thâu thiên kinh ngạc nói rằng. Còn có 10 ngày, nếu đã tới, đương nhiên muốn đi sau cùng địa phương nhìn. Lục thần nói rằng, ngắm núi chạy gãy chân, chỗ kia không biết có còn xa lắm không, chúng ta trực tiếp đi qua. Tựa như nhất tuyến thiên lúc, nếu như ngươi từ nhất tuyến thiên phía trên đi qua, lấy không được bảo vật nhưng cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Nếu lục thần mục tiêu là tiên tổ đại điện, trước mặt địa phương chỉ cần không đánh bảo vật chú ý, cũng là một đường thông suốt. Sau 4 ngày, lục thần rốt cục đến gần rồi tòa kia nguy nga ngọn núi dưới chân. Núi này nhìn từ xa lúc đã rất cao, lúc này đứng ở chân núi càng cảm thấy sơn thể nguy nga, chỉ là chân núi hướng ra phía ngoài kéo dài liền có mấy ngàn thước. Lục thần chú ý tới phía trước chân núi đứng thẳng một khối thạch bi, đi tới kiểm tra thiên ngoại núi. Người cực kỳ làm người vương, tiên chi cực kỳ tiên tôn, núi cực kỳ là trời bên ngoài. Thấy núi bộ hành, lục thần hơi suy nghĩ một chút, còn có 6 ngày thời gian đầy đủ, bộ hành du sơn cũng được. Lập tức lục thần bộ hành lên núi. 2 ngày sau, lục thần leo lên 10.000 thước thiên ngoại núi. Khi hắn vượt lên đỉnh núi, phát hiện trước mặt đứng vững một tòa nguy nga đại điện, trước đại điện mặt đất toàn bộ từ cao thấp nhất trí hắc sắc nham thạch lát thành thật chỉnh tề. Trên đại điện có bảng hiệu viết, Tiên Ngoại Tiên Tôn Điện, năm chữ, Lục Thần lại lấy ra tiên tổ di chỉ lệnh đối chiếu, phát hiện nơi này chính là nhân tộc tộc mạch cuối cùng trọng điểm. Trong đại điện không biết biết sẽ không nhận cửu thiên hàng tinh ảnh hưởng. Lục Thần khẽ nhíu mày, nếu như không bị ảnh hưởng, hắn nhất định phải thập phần cẩn thận trước giờ nghĩ kỹ đường lui. Cửa điện lớn trước có bốn tôn cao lớn hình người tượng đá, mỗi một vị đều chừng 100 mét, bốn tôn thần thú tượng đá Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ thậm chí so với người giống như còn lớn hơn gấp đôi. Lục Thần hơi vận khởi linh khí, hiện tại chính là càn khôn nghịch chuyển. Hắn hít sâu một hơi, đi hướng tám pho tượng. Lục Thần đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu, nhưng là pho tượng cư nhiên không có bất cứ động tĩnh gì. Lục Thần đợi một hồi lâu, cũng không thấy pho tượng biến thành chiến hồn. Pho tượng kia sẽ không di chuyển. Lục Thần hơi kinh ngạc, vì bảo đảm an toàn, hắn lại đợi vài chục phút thấy pho tượng từ đầu đến cuối không có biến hóa, lúc này mới đi về phía tiên tôn điện. Đứng ở đại điện trước cửa sắt, Lục Thần đang chuẩn bị đẩy cửa, ai biết cổ xưa đại điện cửa cư nhiên chính mình từ từ mở ra. Lục Thần, vào đi, quảng cáo. Bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng trầm thấp cổ xưa thanh âm. Lục Thần cau mày, trong chốc lát có chút kinh ngạc. Tiên tôn trong đại điện có người, hơn nữa, còn biết mình tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên tôn cửa mở ra, Lục Thần phát hiện bên trong đang ngồi một gã bạch y tiên nhân, lúc này hắn đưa lưng về phía Lục Thần, thấy không rõ tướng mạo. Làm sao, ngươi nhìn dặm xa xôi, nhiều lần trải qua gian khổ đi tới nơi này, lại ngay cả môn cũng không dám vào. Cái thanh âm kia vang lên lần nữa. Yên tâm, nơi đây không có cơ quan, cũng không có con rối ma vật. Lục Thần cau mày, cuối cùng vượt qua cao nửa thước cánh cửa. Ngươi là ai, vì sao biết tên của ta? Chấm, Lục Thần trầm giọng hỏi, đồng thời toàn thân đề phòng, tùy thời làm xong ứng chiến chuẩn bị. Tên của ngươi ta là nghe ngươi bằng hữu nói, từ ngươi tiến nhập dưới nền đất si chỉ, ngoại trừ ngày nào đó ngươi tiến nhập hồng mông cổ thụ thế giới, những thời gian khác ta có thể thấy nhất cử nhất động của ngươi. Lục Thần gắt gao nhìn chằm chằm người kia bối ảnh, ngươi là tiên tôn, vì sao không phải xoay người? Người xem như là nói đúng phân nửa, nơi đây hoang phế vạn năm, ngoại trừ ngũ hành chi tinh, sớm đã không có vật còn sống. Người kia nói rằng, ta sữa tiên tôn chiến hồn, phụng mệnh thủ hộ Thiên Ngoại Tiên Tôn Điện vạn năm. Chủ nhân của ta đã vẫn lạc nhưng ta còn ở nơi này. Lục Thần suy nghĩ một chút, cái gia hỏa này ngược lại là chi vô bất ngôn, hơn nữa cũng nghe không ra hắn đối với mình có địch ý, Lục Thần nói rằng. Người đến cùng có mục đích gì? Có phải hay không ta nếu như muốn cướp đoạt nơi này bảo vật ngươi mới có thể xuất thủ? Bảo vật, ha ha ha ha, người nọ đột nhiên cười ha ha, phía trước những bảo vật kia, bất quá đều là rác rưởi mà thôi. Toàn bộ tiên tổ di chỉ kỳ thực cho tới nay, đều chỉ có một kiện bảo vật. Lục Thần hơi nheo mắt lại, bảo vật gì, cửu thiên hàng tinh, Lục Thần trợn to hai mắt, cách chương.